Ma Đô, chương 109, góc truyện audio.com. Đi theo ngày ngày chuyển rời, Tô Tử Duyệt bụng càng lúc càng lớn, nàng thường xuyên đi chưa được mấy bước liền dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tô Tử Duyệt từng ở cho hang động kia dưỡng thai, gặp qua là đó nữ nhân bụng thần kỳ lớn, lúc ấy nàng còn từng suy nghĩ bụng lớn như thế thì làm sinh sao ra nổi, nay chính nàng liền gặp phải phiên vấn đề này. Nếu nói Thường Hoan lúc trước còn thường xuyên an ủi Tô Tử Duyệt, nay hắn so với Tô Tử Duyệt còn nhiều lo lắng hơn. Cuộc sống hai người cứ như vậy bị một mảnh mây đen sờ bao phủ. Chung quy có một ngày, Tô Tử Duyệt nhịn cô được hỏi Thường Hoan vấn đề này. Ta sẽ chết sao? Thường Hoan nghe vậy đem Tô Tử Duyệt gắt gao ôm, ở cho lòng âm thầm nói ta làm sao hội để nàng có chuyện. Thường Hoan thân thủ sờ sờ bụng Tô Tử Duyệt, đứa nhỏ cho bụng cảm nhận được độ ấm bàn tay Thường Hoan, nhịn cô được giật giật. Hắn dạo này hoạt động càng ngày càng thường xuyên, chứng minh Tô Tử Duyệt càng ngày càng gần ngày sinh. Quả nhiên, vào lúc ban đêm Tô Tử Duyệt liền bắt đầu đau bụng sinh. Tô Tử Duyệt một bên nằm ở trên giường chờ đợi sinh, một bên chỉ huy Thường Hoan làm một ít công tác chuẩn bị. Vào lúc ban đêm Tô Tử Duyệt đau cũng cô phải quá lắm, nàng còn mơ mơ màng màng ngủ một hồi. Buổi sáng ngày thứ hai Mẫn Mặc liền chạy đến, lúc này hắn đến rất đúng lúc, chắc là biết lần sinh này của Tô Tử Duyệt sẽ hội rất thống khổ. Mẫn Mặc một câu lại một câu cùng Tô Tử Duyệt nói chuyện phiếm, ý đồ phân tán lực chú ý của nàng, thời điểm ban ngày lại uy cho nàng một ít đồ ăn vật. Đến thời điểm ban đêm, Tô Tử Duyệt đã muốn cô còn tâm tình cùng Mẫn Mặc nói chuyện phiếm, vậy kịch liệt đau đớn làm cho nàng cô còn tinh lực đi chú ý Mẫn Mặc nói cái gì. Loại đau đớn tê tâm phế liệt này vẫn kéo đến ngày thứ hai, đứa nhỏ cô chút nào có dấu hiệu muốn đi ra. Mẫn Mặc lại kêu Thường Hoan giúp hắn mang tới thảo dược cấp Tô Tử Duyệt uống hết, nàng mới khôi phục một ít tinh thần. Nhưng đến thời điểm sau, thần trí Tô Tử Duyệt chỉ còn chút thoi thóp, nàng hữu khí vô lực cô ngừng rên. Cho ta một đao đi, cho ta một đao đi. Ý Tô Tử Duyệt là dùng đao giúp nàng mổ lấy đứa bé ra, nhưng Thường Hoan cùng Mẫn Mặc cô hiểu điều đó, chỉ cho rằng nàng vô cùng đau đớn, đánh mất niềm tin muốn sống. Mẫn Mặc vội vàng an ủi nói, ngươi đừng nói gì nữa, nhịn thêm chút nữa đứa nhỏ liền ra. Nếu ngươi hiện tại từ bỏ cố gắng phía trước đều uổng phí. Ngươi yên tâm, ta sẽ cô để cho ngươi có chuyện. Tô Tử Duyệt lúc này ở trạng thái mất ý thức, nàng một hồi kêu đau, một hồi rên. Mama, Thường Hoan thấy cho lòng khó chịu muốn chết, Mẫn Mặc cùng Thường Hoan đối diện rất lâu. Sau đó hai người cho lúc này tự hồ đạt thành ý kiến thống nhất, Thường Hoan yên lặng đứng dậy, cầm lấy một túi dược Mẫn Mặc phóng ở trên bàn, đi ra nấu thuốc. Làm Thường Hoan đầu mạo nhiệt khí dược nước trở về, chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, cô biết là thời điểm nhóm lửa bị khói hun hay là nguyên nhân khác gì khác. Mẫn Mặc nâng đầu Tô Tử Duyệt, bóp má nàng bắt nàng há miệng nuốt vậy cay đắng dược nước. Tô Tử Duyệt sau khi uống xong cô lâu sau, liền cảm thấy cho bụng một trận đau nhức. Loại quặn đau này cùng đau đớn từ cung co rút lại nãy giờ rất cô giống nhau. Nàng thống khổ ôm lấy bụng, lui thành một đoàn cô ngừng run rẩy. Thường Hoan sau đó lại đun thêm hai bát dược nước màu nâu sẫm này, toàn bộ đều cấp Tô Tử Duyệt uống hết. Ở uống xong chén dược thứ ba thời điểm Tô Tử Duyệt sớm đã đau đến hôn mê. Góc truyện audio.com. Thường Hoan nhìn Tô Tử Duyệt đang hôn mê cô ngừng nói lời vô nghĩa, cho ánh mắt lộ vẻ thống khổ. Mẫn Mặc vỗ vỗ bả vai Thường Hoan nói, ta biết ngươi cho lòng khổ sở, nhưng như vậy tiêu hao dần kết quả so với hiện tại còn tệ hơn nhiều. Lưu đắc thanh sơn tại, bất sầu một xài thiêu, còn lưu lại non xanh, sợ gì thiếu củi đốt, các ngươi sau này sẽ còn cơ hội. Thường Hoan gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ, nhưng mà loại thống khổ chính mình tự tay giết chết thân sinh cốt nhục này lại cô phải ai cũng có thể rõ. Vậy ba bát dược sau khi đều uống xong thì cô lâu sau Tô Tử Duyệt bụng liền bắt đầu đổ máu. Từng khối thịt đầy máu tươi cô ngừng từ hạ thể chảy ra, Thường Hoan thấy thế thống khổ nhắm lại hai mắt. Bởi vì lo lắng là đó đại lượng máu đưa tới ma quỷ khác, Mẫn Mặc cô thể cô ở bên ngoài chỗ ở Thường Hoan đào một cái hố rất sâu, đem là đó huyết khối cùng máu tươi toàn bộ đổ xuống. Tô Tử Duyệt huyết lưu hết một ngày thì dần dần trở nên bình thường, tuy rằng cơ thể mẹ cũng có xuất huyết nhưng chảy cô nhiều, đa số là huyết nhục cục cưng. Mẫn Mặc thấy huyết khối ngừng chảy, liền đem toàn bộ gói lại. Cuối cùng đổ đất lắp lên, biến thành hình dạng nấm mồ. Tô Tử Duyệt luôn mê man suốt hai ngày cuối cùng cũng dần dần tỉnh lại, cho hai ngày này Mẫn Mặc cùng Thường Hoan cho nàng uống đủ rất nhiều loại dược nước. Tô Tử Duyệt tỉnh sau liền cảm thấy cho bụng trống trơn, nàng mọi nơi nhìn ách cổ họng hỏi. Cục cưng đâu? Tô Tử Duyệt thanh âm nói chuyện làm bừng tỉnh đang khẽ nhắm mắt Mẫn Mặc cùng Thường Hoan. Hai người nhìn nhau, cô ai nói gì? Tô Tử Duyệt cúi đầu nhìn bộ ngực đang sưng của mình, lại hỏi. Nó sao còn chưa uống sữa? Tô Tử Duyệt sau khi lại hỏi thêm mấy câu, mới cảm thấy cô khí có chút cô đúng. bởi vì nàng mấy ngày trước vẫn luôn ở cho trạng thái hôn mê cho nên nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là mơ hồ nhớ rõ bụng của mình rất đau, nàng lập tức cảnh giác hỏi, cục cưng chẳng lẽ cô còn, Mẫn Mặc cô ngờ rằng Tô Tử Duyệt sẽ hỏi trực tiếp đến như thế, nhất thời cô biết nên thế nào trả lời nàng. Nhưng thật ra vẫn lặng yên Thường Hoan đi tới cầm tay Tô Tử Duyệt rồi mới trầm đau gật gật đầu. Nguyên nhân là ta đúng hay cô, ta nhớ rõ ta sinh cô ra, Tô Tử Duyệt thì thào nói. Thường Hoan sờ sờ tóc Tô Tử Duyệt bởi vì phía trước bị mồ hôi tầm ẩm ướt lại vẫn chưa tẩy qua tóc nàng đã khô còn như trước mềm mại. Thường Hoan lấy tay đem nàng tóc lót thuận an ủi vuốt lưng của nàng. Mẫn Mặc nói, cô phải, ngươi đừng tự trách, loại sự tình này ở Ma Đô rất thông thường, nếu hình thể cục cưng so với mẫu thân lớn hơn rất nhiều tại dưới loại tình huống sinh cô nổi này chúng ta bình thường hội lựa chọn giữ lại sinh mệnh mẫu thân. Thường xuyên phát sinh, Tô Tử Duyệt nhìn Thường Hoan gật gật đầu. Mẫn Mặc lại nói thêm, có mẫu thân từng thuận lợi sinh hạ cục cưng trước đó về cơ bản đều nếm thử 2-3 lần sinh thất bại. Ngươi đừng tự trách các ngươi sẽ còn cơ hội, việc cấp bách là đem thân mình dưỡng hảo. Kỳ thật Tô Tử Duyệt đã sớm làm tốt loại chuẩn bị tâm lý khả năng sinh cô ra này, nhưng nay sự tình thật sự đã xảy ra, nàng cho lòng vẫn như cũ có chút tiếp thụ cô được. Phía trước tổng ôm một tia hy vọng, có lẽ Ma Đô sẽ có một giải pháp có thể đem đứa nhỏ sinh đi ra. Làm sao cũng không ngờ rằng cách của Ma Đô chính là đem đứa nhỏ xóa sạch. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Duyệt vô lực tựa vào cho lòng Thường Hoan ngẩn ngơ rất lâu, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, dính ẩm ướt cơ ngực Thường Hoan. Khắp nàng thật vất vả ngủ qua, Mẫn Mặc thế này mới rời khỏi. Trước khi đi hắn đối Thường Hoan nói, ta chờ nàng dưỡng tốt thân thể tiếp tục tới đón nàng. Trước khi đi vỗ vỗ bả vai Thường Hoan, cách chương.